Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, Nguyệt Phách Cấp. Lâm Duệ thân là Hoa Quốc Thiên Tuyển Cục, ám ảnh liên minh hai thế lực lớn hạch tâm thành viên. Tự nhiên là có tư cách xem bên trong điển tịch, tăng thêm tại Hắc Ngục Đảo cùng Hoàn Mỹ đặc huấn trong doanh. Cũng không ít chân quý mật ngăn, từ những này tại toàn bộ địa cầu đều tính chân quý trong điển tịch. Hắn biết, tại thượng cổ thời kỳ, một cái tông phái bộ phận trọng yếu nhất vĩnh viễn là ba cái. Một cái là tàng thư các, một cái là bảo khố, một cái là đan phòng. Chỉ cần cái này ba bộ phận có một bộ phận hoàn hảo, liền xem như tông phái bị diệt, cũng có cơ hội một lần nữa đông sơn tái khởi. Tàng thư các đại biểu cho truyền thừa, bảo khố đại biểu cho tài nguyên, đan phòng thì là đại biểu cho vô tận đan dược. Không giống với hiện tại hóa linh sư khan hiếm, tại thượng cổ thời kỳ, cơ hồ mỗi cái tông phái đều sẽ bồi dưỡng lượng lớn đan dược sư. Đan dược là vô cùng trọng yếu tu luyện tạo thành bộ phận, một cái có đan dược và không có đan dược người tu luyện. Cả hai tốc độ tu luyện hoàn toàn không thể đồng thời so sánh. Liền xem như tại cổ đại, đan phòng cũng là trọng địa, cấm địa, không có đạt được cho phép, căn bản không thể bước vào đan phòng. Đan phòng liền đại biểu cho đan dược. Thượng cổ trấn ma cung sớm đã tại thượng cổ một trận hạo kiếp bên trong phá hủy, nhưng nó tàn tích vẫn như cũ giữ lại. Trong này hiển nhiên là trấn ma cung đại thần thông giả sáng tạo ra tông phái không gian. Mà phía trên này lúc này đã không có một ai, chỉ để lại ngọn núi khổng lồ cùng phía trên dày đặc cung điện. Những cung điện này có rất nhiều, có không trọn vẹn có hoàn chỉnh. Lâm Duệ tìm tới đan phòng này chỉnh thể kiến trúc 10 phần hoàn chỉnh. Chỉ có bộ phận đầu gỗ cùng hòn đá chóc ra. Tựa hồ tại đại biến tiến đến một khắc này, thượng cổ trấn ma cung cường giả tận lực bảo vệ mảnh này kiến trúc không chịu đến đòn công kích chí mạng. Siêu, Lâm Duệ mang hóa thành một cái bóng hướng về phía trước phóng đi. Vượt qua từng cái đại môn, rốt cục đi vào đan phòng chính thể trong kiến trúc. Bên trong tinh tế chia làm rất nhiều phòng ở, to to nhỏ nhỏ, tính ra hàng trăm. Ta hẳn là nhóm đầu tiên tới đây. Lâm Duệ mỉm cười, bước chân di chuyển, đi phía trái bên cạnh đi lại. Một bên trong đầu câu thông tổ long đỉnh đỉnh linh. Đỉnh linh, vừa rồi thiên linh đan đối ta tu luyện hữu dụng a. Kia là tự nhiên, tại thượng cổ thời kỳ đối linh đan, linh tài phân chia, không giống hiện tại như thế tùy ý. Hết thảy chia làm 4 đẳng cấp, thiên, địa, huyền, hoàng. Đỉnh linh trầm thấp tiếng nói tại Lâm Duệ trong đầu vang lên. Êm tai nói, mà cái này 4 đẳng cấp, lại hạ chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm 5 cấp bậc. Mỗi cái đẳng cấp đều là phân chia rất lớn, lẫn nhau ở giữa có được khoảng cách cực lớn. Giống ngươi vừa rồi cướp được thiên linh đan, không phải là thiên cấp linh đan. Lâm Duệ mong đợi nói, ngươi nằm mơ đâu. Đỉnh linh đầu tiên là bị chẹn họng một chút, sau đó khịt mũi nói, cái này thiên linh đan đã sinh ra một tia bản thân ý thức. Chỉ cần lại tu luyện 1-2, liền có thể hóa thành sinh mệnh, đã coi như là huyền cấp hạ phẩm cấp độ. Mới huyền cấp hạ phẩm, Lâm Duệ có chút thất vọng, mặc dù chỉ là huyền cấp hạ phẩm, có thể đối các ngươi hiện tại cái này mặt pháp thời đại đến nói đã xem như trọng bảo. Không gặp vừa rồi ngươi đoạt người ta linh đan, ba người kia một bộ muốn cùng ngươi liều mạng bộ dáng. Đỉnh linh nói, Lâm Duệ có chút hậm hực. Nói ra, cũng không tính đoạt đi. Tu luyện người sự tình sao có thể tính đoạt đâu. Đỉnh linh không để ý hắn. Tiếp tục nói, mặc dù thiên linh đan đối ngươi tu luyện tác dụng rất lớn, nhưng ngươi căn cơ đánh quá kiên cố. Bây giờ tu luyện đến tinh linh cửu phẩm đỉnh phong, chỉ sợ phổ thông linh đan đã đối với ngươi không đúng tác dụng. Vẫn là phải nhiều hơn tìm kiếm linh đan, gia tăng nội tình. Lâm Duệ một mực bước đi như bay, xông phá phiến phiến đại môn, hướng bên trong tìm kiếm linh đan. Nghe vậy, Khiêm Cung thỉnh giáo, mời Đỉnh Linh tiền bối chỉ điểm. Đỉnh Linh tựa hồ hết sức hài lòng Lâm Duệ thái độ, sảng khoái nói ra, nhân thể kỳ thật chính là một cái đại bảo tàng. Vô luận là viễn cổ, thượng cổ, trung cổ luyện khí sĩ, vẫn là hiện đại ngự linh sư, kỳ thật đều là đang không ngừng mở ra nhân thể cái này bảo tàng. Mà nhân thể tiếp nhận các loại năng lượng, tỉ như linh khí, linh tính, linh lực bổ sung năng lượng, chỉ tại không ngừng hướng nhân thể cái này trong chum nước thêm nước. Một cảnh giới người tu luyện có thể tiếp nhận bao lớn lượng nước, liền đại biểu cho tiềm lực của người này như thế nào. Chúng ta thường xuyên sẽ thấy người nào đó thiên phú dị bẩm, vô địch cùng cảnh giới. Vì sao lại như vậy chứ? Cũng là bởi vì người này vạc nước so người khác lớn. Tu luyện, chiến lực, mỗi một hạng đều siêu thoát phàm nhân. Người bình thường tự nhiên không phải là đối thủ của bọn họ. Lại nói đến nhân thể nội tình, Lâm Duệ đang không ngừng bay lượn bên trong, đem một bình bình linh đan hút vào hắn tay trái một cái khác trong nạp giới. Cái này nạp giới là hắn trở lại địa cầu sau mới sắm mua trung cấp nạp giới. Giải quyết tinh quang nạp giới bị hồn dịch chiếm hết quẫn bách hoàn cảnh. Giờ phút này, nghe được trong đầu Đỉnh Linh những lời này, Lâm Duệ có loại bỗng nhiên sáng sủa cảm giác, bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy một cỗ đạo lý phảng phất đinh tai nhức óc đụng vào trong đầu của hắn. Đỉnh Linh là dạng gì tồn tại? Tại thượng cổ thời kỳ bị lúc ấy tu luyện giới đứng đầu nhất 10 cái thế lực, cực kỳ cao thủ khủng bố dùng tiên thiên linh phôi chế tạo thành. Tại cái này hơn ngàn trên vạn năm thời gian bên trong, Đỉnh Linh kinh lịch vô số thời không trường hà. Trong lịch sử Lâm Lâm đủ loại toàn bộ đều chạy không khỏi con mắt của nó. Chỉ điểm lên Lâm Duệ cái này nguyệt phách cấp cũng còn không đến người tu luyện đến quả thực không. Đáng giá nhắc tới, ngươi mấy năm qua này không ngừng phục dụng huyền hoàng huyết, đem bên trong một tia chân long chi huyết hấp thu. Vô luận là thể phách, vẫn là hồn phách, đều đạt đến tinh linh cấp một loại trạng thái đỉnh phong. Tăng thêm phục dụng đại lượng bảo vật quý giá, căn cơ đã đánh cho không thể tải vững chắc. Bởi vậy, cảnh giới của ngươi hàng rào cũng so với thường nhân muốn kiên cố gấp 10 thậm chí gấp 100 lần. Đỉnh Linh trong giọng nói mang theo ngưng trọng, nói ra, muốn đột phá tinh linh cấp cảnh giới hàng rào, phải nhờ vào đại lượng năng lượng xông phạt, không ngừng rửa sạch cảnh giới kia ràng buộc, biến thành thật mỏng một mảnh, trở sau cùng khí ý cảnh chi lực, nhất cổ tác khí sông mở. Bên này có linh đan năng lượng. Đỉnh Linh chính kiên nhẫn dạy bảo Lâm Duệ, bỗng nhiên hắn ngữ khí trì trệ, mang theo một tia vội vàng nói. Lâm Duệ mừng rỡ, xông mở một tòa cự đại cung điện đại môn, bay vào bên trong nhanh lao đi. Không bao lâu liền nhìn thấy bên trong ngạc nhiên một màn. Chỉ thấy tại cung điện kia bên trong, đứng sừng sững lấy một tòa cao lớn 20-30 mét khổng lồ đan lô. Lò luyện đan này toàn thân đen nhánh, tạo hình cổ phác, mặc dù kinh lịch mấy ngàn năm lâu, nhưng vẫn không có một hạt cho bụi. Phía dưới hỏa nguyên đã tắt, càng làm cho Lâm Duệ rung động là, tại kia đan lô trước mặt, thình lình có một lớn hai tiểu tam cái thi thể. Lớn cỗ thi thể kia ngồi xếp bằng trên mặt đất, dáng vẻ trang nghiêm, hai mắt đóng kín, mà đổi thành bên ngoài hai cái giống như là đồng tử bộ dáng. Trong tay cầm quạt lông, tựa hồ trước khi chết còn đối đan lô quạt lửa. Thượng cổ trấn ma cung đan sư, nhìn thấy cái này ba bộ thi thể, Lâm Duệ mang trên mặt chấn kinh. Theo Lâm Duệ mở ra đại môn, cái này ba bộ bảo tồn hoàn hảo trên thi thể huyết nhục hóa thành một chút xíu biến mất. chỉ để lại khô lâu trên mặt đất. Đông đông đông, tại kia to lớn màu đen trong lò đan, bỗng nhiên truyền đến từng tiếng trầm đục, phảng phất bên trong có một cái quái vật đang điên cuồng va chạm. Lực lượng khổng lồ đem đan lô đánh lung lay sắp đổ. Bành, theo một tiếng vang lớn, lò kia đỉnh rốt cục bị tung bay, một đạo xích quang bay lên, chợt dừng lại một chút, hướng mặt ngoài bôn lôi phi tốc lao đi, bắt lấy nó, đừng để nó chạy. Đỉnh linh hét lớn, thanh âm từ bên trong truyền đến. Lâm Duệ trong mắt hơi híp, chung quanh thân thể bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu đen. Bỗng nhiên hướng không trung xông lên, thủ trình hình móng, hướng kia xích quang chộp tới. Kia xích quang cực kỳ linh mẫn, mà lại 10 phần xảo trá. Tại Lâm Duệ sắp bắt lấy nó một khắc này, bỗng nhiên một cái rẽ ngoặt, liền hướng mặt ngoài bỏ chạy, muốn chạy trốn. Lâm Duệ gầm thét một tiếng, thân thể giống như nến lấp lóe đến ngoài 100 thước. Sau một khắc, to lớn bàn tay màu đen giống như một tòa thần sơn, tản ra một tia sương mù, ngăn tại đại môn kia chỗ. Bàn tay một nắm, đem kia xích quang hung hăng bắt lấy. Bắt lấy, Lâm Duệ đại hỉ, đi vào bàn tay đen thùi kia bên cạnh. Chỉ thấy kia bị bàn tay đen thùi bắt lấy xích quang thế mà còn tại giãy giụa, bộc phát ra một cỗ hồng quang đụng vào đại thủ bên trên, phát ra phanh phanh tiếng vang. Lâm Duệ cười lạnh hai tiếng, vươn tay đặt tại bàn tay đen thùi phía trên, nháy mắt ám linh tính gia trì đại thủ đem kia xích quang đè xuống. Không lâu sau đó liền lộ ra một hạt tròn trùng trục xích hồng đan dược ra. Đan dược này cực kỳ bất phàm, tản ra mênh mông hào quang, mùi thơm ngát nước mũi, là huyền cấp cực phẩm linh đan, xích tiêu đan. Đỉnh linh có chút thanh âm mừng rỡ truyền ra, cười nói, có xích tiêu đan, liền không cần thiên linh đan, người mau chóng đột phá đến nguyệt phách cấp đi. Lâm Duệ gật đầu nói phải, tìm được một chỗ ẩn nấp nơi trốn, bắt đầu ăn vào xích tiêu đan đột phá cảnh giới hàng rào. Vừa mới ăn vào xích tiêu đan, kia kinh khủng dược lực liền biến thành một dòng lũ lớn, tại tứ chi bách hài của hắn bên trong phóng đi. Thể nội, màu đen linh tính lập tức tăng vọt. Lâm Duệ suy nghĩ khẽ động, bắt đầu thao túng linh tính, hóa thành trên biển như gió bão, hướng phía cảnh giới kia hàng rào xung kích. Bịch một tiếng, cảnh giới kia hàng rào không nhúc nhích tí nào. Quả nhiên như đỉnh linh nói, cứng rắn như sát. Lâm Duệ không tức giận chút nào, bắt đầu một lần rửa sạch đánh thẳng vào cảnh giới hàng rào. Từ từ, kia hàng rào trở nên khinh bạc lên. Lâm Duệ nhãn tình sáng lên, cổ động toàn thân linh tính, nhất cổ tác khí xung kích đi lên. Qua một giờ, bỗng nhiên, một đạo phóng lên tận trời cột khí màu đen trùng trùng điệp điệp, tựa như trụ trời tại cái này thượng cổ trấn ma cung di tích trong không gian xuất hiện, mang theo nhàn nhạt dư uy, nguyệt phách cấp. Không ít người ngẩng đầu nhìn về phía cái kia màu đen khí trụ, ánh mắt lộ ra vẻ giật mình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.